Chương 521, ngươi công ta ngăn cản, ngươi ngăn cản ta công. Ở trong giới chỉ cùng nhân bản thể đối luyện đều so với bên ngoài cùng những địch nhân kia đối luyện có ý tứ không thể không nói. Đạt đến bây giờ loại thật lực này thật vẫn cần một cái thực lực bình đẳng người đến làm đối thủ. A Mị Sổ Tịt đang dùng lực phách mở nhân bản thể sau đó tâm lý âm thầm nghĩ tới. Không ngờ tới thực lực của ngươi giống như ta, hơn nữa tốc độ cùng ta tương xứng, sẽ là của ngươi phương thức công kích thật sự chính là có điểm ngoài ta ý liệu. Mị Sổ Tịt lại đem nhân bản thể bổ ra sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Nhân bản thể chung quy chính là nhân bản thể, dù nói thế nào nó cũng là hư nghĩ. Mặc kệ Mị Sổ Tịt nói chuyện gì, bộ mặt của hắn biểu tình luôn là bản bản chính chính không có một chút biểu tình. Hơn nữa hắn cũng sẽ không nói bất luận cái gì nói, chỉ biết một lòng một ý giống như Mị Sổ Tịt công kích. Ở Mị Sổ Tịt nói xong sau đó, nhân bản thể cũng không có nghe Mị Sổ Tịt nói, mà là lại một lần nữa hướng Mị Sổ Tịt công kích qua đây. Thế nhưng ở lúc này đây, nhân bản thể cải biến hắn phương thức công kích, trực tiếp buông thả vũ khí trong tay. Hiện tại nhân bản thể hai tay khi nào trong nháy mắt kết ấn, sau đó bàn tay của hắn chu vi đã hiện đầy lôi điện. Dĩ nhiên là giải kỳ gì, thật sự chính là không có nghĩ tới đâu, bất quá từ vừa mới bắt đầu ta cũng không có nghĩ tới hắn sẽ lấy phương thức này tiến hành công kích. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến nhân bản thể sử dụng ra giải kỳ gì sau đó, liền cau mày nhỏ giọng nói. Rất nhanh nhân bản thể cũng đã vọt tới Mị Sổ Tịt trước mặt, vào lúc này Mị Sổ Tịt lại vẫn không có phát giác. Thế nhưng khi nhìn đến nhân bản thể đã vọt tới trước mắt mình thời điểm, Mị Sổ Tịt vũ khí trong tay trong nháy mắt biến thành trường đao, sau đó ngay đầu tiên chắn trước mặt của mình. Thật là quá hiểm, một bất lưu thần, chỉ thiếu chút nữa để cho ngươi cho được như ý bất kể nói thế nào, coi như là ra ngoài sau khi vết thương trên người cũng sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Thế nhưng ở chỗ này bị ngươi thương tổn đến thật sự chính là có một chút mất mặt. Mị Sổ Tịt ở lập tức nhân bản thể công kích sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Nhân bản thể khi nhìn đến chính mình công kích, cũng không có làm tổn thương sau khi đến, trong nháy mắt hướng về phía sau lui về. Ở nhân bản thể lui sau khi trở về, cũng không có cho Mị Sổ Tịt thời gian thở dốc, lại một lần nữa hướng Mị Sổ Tịt vọt tới. Tốt, liền chiếu cái này sức mạnh, ta nhất định sẽ thật nhanh là có thể lại đột phá cực giới hạn. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến nhân bản thể, lại một lần nữa hướng mình xông lại thời điểm. Mặt nở nụ cười nói rằng, nhân bản thể ở, vọt tới Mị Sổ Tịt trước mặt thời điểm, liền trong nháy mắt hai tay giao thoa lấy hướng Mị Sổ Tịt công kích. Vào lúc này Mị Sổ Tịt cũng là dùng trong tay mình trường đao, lấy tốc độ thật nhanh tiến hành đón đỡ. Bởi nhân bản thể chất liệu là kim loại chế thành, đang cùng Mị Sổ Tịt đao ma sát phía dưới, đã cọ sát ra rất nhiều hỉ bạn ạ. Cứ như vậy nhân bản thể cùng Mị Sổ Tịt trong lúc đó ngươi công ta ngăn cản. Ngươi ngăn cản ta công, ước chừng duy trì sắp xỉ 3 phút. 3 phút đồng hồ quá khứ, Mị Sổ Tịt cùng nhân bản thể đã ra đi, bọn họ cũng không có còn như vậy tiếp tục dưới sự công kích đi. Vào lúc này hai người bọn họ tiến hành rồi nghỉ ngơi ngắn ngủi. Lúc này Mị Sổ Tịt y phục trên người đã phá khai rồi nhiều cái chỗ rách, dưới so sánh, Mị Sổ Tịt cái dạng này vẫn tính là tốt, bởi vì nhân bản thể trên người đã xuất hiện thật là nhiều chỗ rách. Đồng thời từ bên trong chảy ra máu tươi màu lục. Không thể không nói, cái này nhân bản thể mang đến cho ta cảm giác thật sự chính là quá thực tế. Đây là ta tới đến hồ cả thế giới bên trong sau đó, chiến đấu duy trì một lần dài nhất. Mị Sổ Tịt ở nhân bản phía trước nghỉ ngơi thời điểm liền nhỏ giọng nói.